Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 20, góc truyện audio.com. Chấm, vậy, tháng sau gặp, cúi đầu tại nam nhân chỉ bên trên thuốc lá bên trên hít một hơi. Khương Tử vừa cười, vừa hướng hắn nói khẽ. Thanh âm của nàng rất thấp, nhưng là tiếng nói khẽ ách. Trời sinh liền mang theo vài phần tí ti từng sợi mập mờ không rõ. Làm cho người ta tự nhiên mà vậy đem lực chú ý rơi vào môi của nàng hơi thở tầm đó. Ánh mắt xuống, chính là nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Giờ phút này ôm lấy như có như không, khiêu khích giống như vui vẻ. Nàng là một cái, có thể đơn giản khơi mào nam nhân chinh phục dục vọng nữ nhân. Cho dù Ôn Tây Lễ đối với nàng không có cảm giác, vậy mà cũng dâng lên một cổ ác liệt xúc động. Muốn nhìn một chút cái này dương thành thạo mạt, thút thít nỉ non tan vỡ bộ dáng. Sương mù tại lẫn nhau trong tầm mắt tràn ngập, một cái mặt không biểu tình, một cái vui vẻ giạt giao. Ôn Tây Lễ có chút mỉm cười một cái, hắn buông lỏng ra Khương Tử cái cằm, lưng sau này tới gần, dán tại mềm mại trên ghế salon, rời ánh mắt, lãnh đạm nói, Lan, hắn sợ chính mình khắc chế không được, đều muốn đánh sự vọng động của nàng. Khương Tử nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, không dây dưa nữa, quả nhiên rời đi, chẳng qua là lúc xoay người. Một cước đá văng trên mặt đất Khương Thải Vi mang đến chính là cái kia hồng nhạt hộp cơm. Cũng không biết nàng đối với chính mình cô muội muội này, đến cùng nơi nào đến phải lớn như vậy thâm cừu đại hận. Lúc này mới nện bước nhẹ nhàng bước chân, ly khai, sáng sớm, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã hoàn toàn bay lên. Ôn Tây Lễ ngồi ở trên ghế salon, chống đỡ mặt, cũng không có di chuyển. Thật lâu, hắn mới mở mắt ra, ánh mắt rơi vào đầu ngón tay cái kia đã tắt đầu mẩu thuốc lá bên trên. Cái kia nho nhỏ đầu mẩu thuốc lá bên trên, ngậm lấy một vòng màu đỏ nhạt dấu son môi. Ôn Tây Lễ nhìn thoáng qua, khoát tay, đem đầu mẩu thuốc lá ném vào thùng rác. Cũng không biết nàng một nữ nhân, đến cùng nơi nào đến phải so nam nhân càng lớn nghiện thuốc lá. Trên tay hắn kẹp lấy, cũng muốn gom góp tới đây hấp một ngụm. Ôn Tây Lễ cùng Khương Thải Vi từ hôn tin tức, rất nhanh liền truyền đến Ôn phu nhân chỗ đó. Rõ ràng, Ôn phu nhân thật cao hứng. Thậm chí, tại Ôn Tây Lễ xuất viện thời điểm, còn mời nàng tới dùng cơm. Nàng ngược lại là trở mặt so lật sách còn nhanh, rất nhanh liền tiếp nhận nàng người con dâu này. Khương Tử trong phòng làm việc, đang tại nghe thư ký tài chính và kinh tế báo cáo. Thò tay ý bảo thư ký chưa có lên tiếng, cầm lấy điện thoại cùng Ôn phu nhân nói chuyện với nhau. Tây Lễ hôm nay xuất viện ư? Buổi chiều liền xuất viện, Ôn phu nhân trong thanh âm mang theo vui sướng hớn hở. Đến lúc đó ngươi tới đây, hắn cũng vừa về nhà, ta là đầu bếp nữ cho các ngươi làm thích rau. Tửu tửu, ngươi có thể nhất định phải tới. Khương Tửu khẽ cười nói, tốt, nhất định, xem ra, có thể cứu nàng nhi tử. Ôn phu nhân thật sự thật cao hứng, của ta thợ may làm cho ngươi mấy cái váy. Ngươi hôm nay tới đây thử xem kiểu dáng, nhìn xem có thích hay không. Cảm ơn A Di, Ôn phu nhân lại ngọt nói với nàng vài câu. Đây mới gọi là nàng làm việc cho giỏi. Đem điện thoại cúp, tiếp tục báo cáo, Khương Tửu để điện thoại di động xuống. Trên mặt rất nhạt dáng tươi cười lập tức rút đi. Nàng chống cái cằm, đối với thư ký phân phó nói. Thư ký nhìn thoáng qua trên mặt nàng lạnh sương mù bình thường bình tĩnh biểu lộ. Chỉ cảm thấy nàng càng phát ra nắm lấy không thấu. Nghe thời điểm rõ ràng đang cười, đáy mắt nhưng là một điểm vui vẻ cũng không có. Hắn âm thầm kinh hãi, báo cáo công tác càng phát ra hiểu rõ nơm nớp lo sợ nghiêm túc. Tan việc, Khương Tửu lái xe, đi cửa hàng bán hoa mua một nhúm hoa hướng dương. Lúc này mới quay đầu xe, hướng Ôn gia chạy tới. Nàng đi thời điểm, Ôn Tây Lễ đang lười biếng tựa ở đại sảnh trên ghế salon. Đang chơi iPad, Khương Tửu ôm hoa, cười đến rất rõ tươi đẹp. Hướng hắn chào hỏi, hello, lại gặp mặt, cách chương.